Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên khung giờ buổi trưa ngày hôm nay ở kênh Hẻm Chuyện Ma thì chúng tôi giới thiệu đến quý vị một bộ truyện có thời lượng dài 3 tập của tác giả Mẫn Nghi có tựa đề là Ngải Dược. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 bộ truyện này. Vào một ngày chủ nhật của tháng 4, lớp 12E3 tổ chức đi dã ngoại ở trên núi. Đây là lần đầu tiên lớp này tổ chức đi chơi tập thể. 3 giờ sáng ngày hôm ấy họ tập trung trên con xe khách mà nhà trường đã chuẩn bị sẵn, xe đang chuẩn bị xuất phát. Khi đã sắp xếp chỗ ngồi ổn định cho các học sinh của mình, cô giáo Dinh chủ nhiệm với chiếc áo sơ mi màu trắng mà kèm với chân váy xếp ly dài đến đầu gối. Đếm đi đếm lại chỉ có 31 học sinh. Vậy là còn thiếu 4 em học sinh nữ. Trong lòng của cô giáo đã biết ai cho nên cô bảo bác Tài. Bác Tài sĩ ơi, bác chờ một chút, học sinh lớp tôi vẫn chưa có tới đủ. Bác Tài sĩ gật gù rồi nhìn qua gương chiếu hậu, thấy mấy đứa trẻ đang hớt nải chạy về phía xe. Bác bảo, kìa cô giáo, có 4 đứa phải không, chúng nó tới rồi. Bác, lũ quỷ này lúc nào cũng đi muộn, đi học đã đành mà đi chơi cũng muộn, cũng chịu thôi. Bác Tài thông cảm nhé. Cô giáo Dình cũng đi ra cửa xe nhìn chúng nó đã chạy đến, đồng thanh chào. Chúng em chào cô. Cái lũ quỷ sứ này lên xe nhanh đi còn đi chơi nào. Lề mề chậm chạp quá. Cô giáo Dinh vừa dứt lời thì 4 đứa trẻ trèo lên và chọn chỗ cho mình. Thế đã đủ người, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. 4 đứa trẻ học sinh đến muộn là 3 gái và 1 trai. Bọn chúng là mấy đứa quậy phá nhất trong lớp và luôn luôn là những đứa đi muộn. Đó là Minh, Hà, Nguyệt, Hiền. 4 đứa mỗi đứa có một tính cách riêng mà vẫn chơi được với nhau tới gần 3 năm cấp 3. Không có tranh cãi nhưng mà làm huề rất mau. Nhìn 4 đứa vui vẻ hòa đồng là như vậy. Tuổi nhất trong nhóm là Minh, chơi với 3 đứa con gái nên lúc nào cũng bị chê là thằng BD. Muốn cả mắt nhìn nhau cười cười nói, rồi cùng ngồi vào hàng ghế cuối cùng, nói chuyện rôm rả và bắt đầu hưởng thụ chuyến đi dã ngoại. Khoảng 3 tiếng sau họ đã đến chân núi, bây giờ cũng đã 6 giờ sáng, khu rừng còn bị những đám sương mù bao quanh. Bác tài xế dừng chiếc xe khách lại ở bìa rừng, thả các cô trò xuống rồi nói là tới tối sẽ quay trở lại đón họ. Như lịch trình đã định sẵn, đầu tiên là đi trên núi rồi cắm trại ăn trưa ở trên đó. Cô chủ nhiệm Dinh làm trưởng đoàn, cầm trên tay tập bản đồ dẫn đầu học sinh đi theo đường mòn lên núi, miệng không ngừng nhắc các học sinh của mình. Các em phải đi theo đoàn, đừng núi dốc khó đi hiểm trở, nên là không được rời đoàn và chạy lung tung, rõ chưa? Dạ. Bọn chúng đồng thanh đáp lại nhưng nhanh chóng đâu lại vào đó. Chúng nó chạy nhảy lung tung rồi hò hét khắp cả đường đi. Và cô chủ nhiệm Dinh cũng không kém, cứ đi và bước là lại phải nhắc chúng học sinh cẩn thận. Đi mãi cũng được một đoạn, cô chủ nhiệm Dinh cầm trên tay tấm bản đồ, há hốc miệng ra và nói, các em tập hợp. Đám học sinh tới đông đủ rồi cô thông báo, các em quay đầu và đi hướng ngược lại. Sao lại đi ngược lại hả cô? Cô cầm ngược bản đồ. Một học sinh thắc mắc cho nên hỏi cô giáo, nhưng nhận được câu trả lời của cô thì cũng đành cười khổ. Nhanh chóng thì lúc học sinh cũng đi về hướng ngược lại. Người mệt mỏi rã rời nhưng vẫn phải đi. Khuôn mặt của bọn chúng cũng không mấy tươi tắn. Mới có 9 giờ sáng mặt trời đã tỏa ra nắng gay gắt của tháng 4. Dưới những tán cây rừng tiếng ve kêu inh ỏi tạo cho ta một cảm giác nóng nực. Nước dự trữ mang theo cũng gần cạn thì cuối cùng họ cũng tới nơi để cắm trại. Đó là một khu đất đồi rộng, những làn gió mát thổi qua. Cô chủ nhiệm Sinh cùng các học trò của mình cùng dựng lều lên. Sau một hồi mệt nhọc thì ai cũng dựng xong. Đến lúc chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa, thế ít nước dùng quá cũng nghe được tiếng suối chảy ở gần đó. Hai người Hà và Minh cùng xung phong đi lấy nước. Được sự chấp thuận của cô chủ nhiệm Sinh, họ hí hửng lấy dụng cụ, men theo tiếng nước chảy để đi lấy nước. Càng đến gần thì tiếng nước chảy càng lớn, bọn chúng trêu đùa nhau, cây Hà nói. Nghe nói suối ở đầu nguồn sạch lắm, còn có tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần tắm ở đây nữa nha. Thôi đi bà cô, tiên với trà nữ, Đọc truyện cho lắm vào rồi ở đó mà mơ mộng. Nhanh đi lấy nước về còn ăn chưa? Chứ tao sắp đói chết rồi. Biết Hà mơ mộng, Minh nói chen vào vài câu. Nếu mà có tiên nữ thật thì Minh cũng nguyện ở lại đây cả đời. Thế mình nghĩ ngố quá, bất giác Minh cười nhẹ một cái, lộ ra hai cái răng khểnh của mình. Hà không để ý lời của Minh nói, vẫn tiếp tục chăm chú vào đường đi. Bất chợt nói ra một câu, này, không có con suối nào ở đây cả, là một cái giếng nhỏ nhưng nước hơi đục thì phải, mà hồi nãy nghe tiếng nước chảy rõ to mà ta. Nghe tiếng nước chảy từ xa cũng rõ to, khi về gần thì mới thấy hóa ra chỉ là một cái giếng nhỏ. Cả hai thấy không ổn, lấy nước đục như vậy thì cũng không dùng được, cho nên họ nghĩ ra một cách là tắt hết nước trong giếng đi, rồi chờ nước trong lại rồi mới múc mang về. Nghĩ là làm, họ bắt tay vào làm ngay, tắt được hết nước trong giếng. Đợi một lúc lâu thì những dòng nước ở trong giếng trào lên. Cũng cùng lúc đó có một thứ gì đó trồi lên mặt nước. Bỗng nhiên cái Hà chỉ vào trong giếng giọng run lẩy bẩy. Cái tay người kia. Mình cũng nhìn xuống dưới cũng giật mình nhảy lên, run lẩy bẩy cả hai cùng chạy thục mạng về hướng lều trại. Tại lều trại của lớp Thế Minh và Hà đi lấy nước mãi không về, cho nên Nguyệt và Hiền cũng đi tìm. Đi được một đoạn, Thế Minh và Hà đang chạy thục mạng về phía của mình, Hiền gọi. Hà, Minh. Minh và Hà nghe tiếng gọi dừng chân lại đúng trước mặt của hai người họ, run rẩy. Thấy vậy Hiền lại hỏi, sao hai đứa mày đi lâu vậy, làm mọi người cứ đợi đói mốc cả meo. Hà liền trả lời trong tiếng thở dốc, có cánh tay, tay người ở dưới giếng nước. Sao? Tay người, kể chi tiết cho bọn tao nghe. Nước chảy từ thác nước nhỏ chảy xuống, thấy nước hơi đục cho nên bọn tao tắt bớt đi, đợi nước trong thì lại thấy cái đó. Hiền và Nguyệt tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi tiếp, vậy thôi hả? Vậy nhìn bọn mày chắc là không lấy được chút nước nào. Còn tâm trí đâu mà chiêu chọc nữa, Minh quát, bố con điên này, bọn tao chạy còn chưa được mà còn kêu tao lấy nước. Nói chơi chơi cho bớt căng thẳng, thôi về lều trại trước đi, mọi người đang đợi, chuyện này báo lại cô chủ nhiệm sau cũng không muộn. Cả nhóm cùng đồng tình trở về phía lều trại. Tới nơi cô chủ nhiệm Dinh hỏi han đủ thứ, nhưng mà tụi nó không ai bảo ai, cũng ngậm mừ cho qua chuyện trước rồi báo lại cô giáo sau. Tầm 12 giờ trưa, tất cả mọi người đang nghỉ trưa thì cả bốn đứa tụi nó rủ nhau qua chỗ cô giáo, ngồi xuống rồi kể hết chuyện vừa gặp hồi nãy cho cô nghe. Thật sao? Thế các em có kể cho ai nghe chứ? Vẫn chưa ạ, nãy nhiều bạn quá cho nên chưa dám nói. Lời của Nguyệt vừa dứt, không khí bỗng trở nên yên tĩnh. Một lúc sau thì cô chủ nhiệm Sinh nói, tạm thời chưa ai nói rằng hết, lát để cô nhắc các bạn ở yên tại đây trước, rồi cô và các em đi xem lại tình hình xem sao. Nếu như có tay người ở đó chúng ta báo cảnh sát chưa muộn. Vẻ mặt cô chủ nhiệm Sinh vô cùng lo lắng, trên tay cầm khư khư cái điện thoại, rời khỏi chỗ ngồi rồi bảo các bạn học sinh còn lại đứng yên tại chỗ. Xong xuôi, cô chủ nhiệm Sinh cùng bốn đứa bọn họ đi về phía cái giếng. Bây giờ tầm khoảng 1 giờ chiều, nằm cô trò đi một lúc cũng đã tới chiếc giếng kia. Nước trong giếng đã đầy nhưng vẫn hơi đục. Cô chủ nhiệm Dinh mở tấm bản đồ quan sát xem cái giếng có trên bản đồ hay không. Bỗng mắt cô sáng lên mà nói, giếng này gọi là giếng Triều Tiên. Cái giếng này được các anh bộ đội đào từ thời chống Pháp chống Mỹ trước kia. Cô nghe đồn là ở đây nước trong lắm mà sao? Ban đầu thì tiếng nước chảy to lắm, nhưng lúc bọn em tới đây là nước còn đục ngầu hơn đây. Thế cánh tay mà tụi em nói là ở đâu? Hà và Minh chỉ vào trong giếng, mấy người còn lại cũng nhìn vào trong, nhưng kết quả là không có gì. Nguyện tiến lại ngay sát chiếc giếng, vạch mấy cành cây nhỏ ra quan sát kỹ càng, thấy đã chắc chắn rồi nói, nhìn kỹ xem, không có thứ gì ở đây cả. Tắt hết nước vào trong đó đi sẽ nhìn thấy. Hà nói với giọng lắp bà lắp bắp, mọi người thấy nước ở trong giếng cũng ít, dụng cụ mà nãy hai đứa kia dùng để tắt nước cũng vẫn còn ở đây, cho nên mọi người bắt tay về để tắt hết nước. Hà nói với giọng lắp bắp, mọi người thấy nước trong giếng cũng ít, dụng cụ mà nãy hai đứa kia để tắt nước cũng vẫn còn ở đây, cho nên mọi người bắt tay vào để tắt hết nước dòng giếng. Cái giếng này cũng bé, mọi người chia nhau làm, mỗi người một việc, cho nên chỉ trong chốc lát cái giếng đã cạn sạch nước. Cô chủ nhiệm nhìn chằm chằm vào bên trong giếng, nhịp tim đập hòa quyện với nước chảy, chờ mãi cho đến khi nước đã lên đến đầu giếng cũng không thấy thứ gì. Cô chủ nhiệm dinh buông lỏng chiếc điện thoại trong tay rồi lên tiếng hỏi, sao vẫn còn chưa có thấy? Cũng không biết, em với mình chắc chắn rằng lúc trước đã thấy cái thứ ấy. Chắc chắn hai đứa nhìn nhầm. Không nhầm đâu, em với mình nhìn thấy rõ mà. Thôi hãy quyết định quay về lều trại đi các bạn đợi. Vừa dứt câu, cô chủ nhiệm dinh quay mặt rời đi. Nguyệt nói nhỏ vào, thôi quay lại lều trại đi, lát nữa rồi quay lại sau. Cả mình cũng ngậm ừ trả lời. Trong lòng cả hai đứa nó chắc chắn rằng hai đứa chính mắt nhìn thấy, không có nhìn nhầm. Trong lòng của họ cảm thấy bất an, nhưng cũng nối gót nhau theo cô chủ nhiệm dinh về lều trại. Cả lớp đi vòng quanh khu tham quan chụp ảnh được một lúc thì trời cũng sầm tối. Trên mặt các bạn học sinh lớp 12E3 nhìn sơ qua thì vào buổi dã ngoại của hôm nay rất vui và thích thú. Riêng nhóm bốn người bọn họ không vui nổi. Ở khu rừng này cũng gọi là hoang sơ hẻo lánh, nhưng lại có tầm nhìn đẹp, cho nên từ chỗ của bọn họ nhìn xuống có thể thấy nhìn toàn bộ thành phố. Vì cứ như vậy, dăm bữa nửa tháng lại có vài nhóm tới đây để tham quan nhìn ngắm những thứ đẹp đẽ của nơi này. Cũng tới lúc để xuống núi, cả lớp dọn dẹp đồ đạc chậm rãi chuẩn bị xuống. Nhân lúc đang náo loạn, trời cũng đã nhá nhem. Nhóm bốn người bọn họ từ lúc nãy đến giờ cũng không nhận được sự chú ý nào đến từ vị trí của cô chủ nhiệm dinh, cho nên bọn họ nhanh chóng và thuận lợi tách ra khỏi đoàn, chạy một mạch đến chỗ cái giếng Triều Tiên. Cũng cùng tới lúc xuống núi, cả lớp dọn dẹp đồ đạc chậm rãi chuẩn bị xuống núi. Cũng tại thời gian này, bác tài xế đã đợi ở dưới chân núi đã lâu. Cô chủ nhiệm dinh bước lên xe, cuối cùng không kiểm tra lại số lượng học sinh. Xe lăn bánh được một đoạn khá xa thì tiếng chuông điện thoại của cô chủ nhiệm dinh có tin nhắn. Cô mở ra xem rồi đặt xuống. Đám học sinh không thấy nhóm Minh, Hà, Nguyệt và Hiền đâu thì đã khéo nhắc cô chủ nhiệm dinh nằm dài ở trên ghế. Sau một ngày mệt mỏi, cô đã ngủ thiếp đi. Đến sát gần giếng, bỗng nhiên bốn người bọn họ nghe thấy tiếng động rất mạnh ở phía trước giếng. Mấy lá cây ngọn cỏ bên cạnh cũng bị ảnh hưởng bởi những cơn gió mạnh thổi vù vù, rất ma mị. Họ nín thở thật sâu rồi rón rén tiến dần về phía cây giếng để quan sát. Người đứng ở đằng trước nghe tiếng động mạnh thì quay đầu lại, thấy các bạn của mình đã nằm gục trên đất. Nguyệt chuẩn bị hét toáng lên, cũng bị một khúc gỗ từ đằng sau đập vào gáy, đau điếng cho nên ngất lịm đi. Khi tỉnh lại thì thấy mặt trăng đã lên cao đến đỉnh đầu. Nguyệt ngồi dậy sờ sờ vào sau gáy. Cô nhớ lại xem tại sao mình lại bị ngất đi, rồi nhìn lần lượt xung quanh. Thấy các bạn của mình nằm đó bất tỉnh nhân sự, đột nhiên Nguyệt nhìn thấy một đôi chân đang bước đến trước mặt của mình. Ngước mắt lên nhìn thấy có người con trai khá là cao, tay cầm một con dao và đeo gối trên lưng đang đứng ở trước mặt, nhìn mình bằng một ánh mắt lạ lẫm. Nguyệt sợ hãi lùi lại, nhanh chóng lay ba người còn lại dậy. Họ rồi dụi mắt vào cũng sờ vào đằng sau gáy chửi rủa. Chết tiệt, có ai đó đánh lén từ đằng sau lưng chứ. Bất chợt họ nhìn thấy người con trai trước mặt ngơ ngác nhìn về phía của Nguyệt. Nhận được cái lắc đầu kịch liệt của Nguyệt thì lại di chuyển ánh mắt qua người con trai ấy. Đây là... Người con trai kia nhìn vào Minh trả lời. Minh, cậu không nhớ mình sao? Trẻ hè năm ngoái mình được tham gia chung mà. Mình lưỡng lự suy nghĩ một chút rồi thốt lên. À, thì ra là bạn sinh lớp 12D5, mà trời tối như vậy sao cậu cũng ở đây? Nhà mình ở gần đây, mình tiện đường đi hái thuốc thì thấy mọi người nằm đây. Còn mọi người sao đêm hôm lại ở trong rừng, không sợ thú dữ hả? Minh định trả lời thẳng thắn nhưng bị Nguyệt cướp lời. Lớp bọn mình tổ chức đi dã ngoài ở đây, nhưng mà làm dây đồ ở đoạn này cho nên quay lại tìm. Bây giờ chắc cô chủ nhiệm và các bạn xuống núi trở về trường mất rồi. À, thế lúc mọi người ở xung quanh cái giếng có phát hiện ra điều gì khác thường không? Có thứ gì ở đó sao? Mình hỏi ngược lại Sinh, nhưng mà cậu ta quay mặt đi, né tránh ánh mắt của Minh. Một lúc sau mới nói, Bây giờ cũng không còn sớm, hay là mọi người ở lại nhà mình chơi. Tới lát trời sáng hẳn thì mình dẫn mọi người đi bắt xe buýt trở lại trường sau. Được, cứ tạm vậy đi. Thế rồi người bạn mới quen ấy đi đằng trước dẫn đường, bốn người bọn họ đi theo sau. Để Minh và Hà đi trước, Nguyệt kéo Hiền lại đi phía sau một khoảng khá xa. Nguyệt khẽ nói, mày tin tưởng tao không? Hiền quát nhẹ âm thanh đủ cho cả hai nghe thấy. Mày bị điên à Nguyệt, chơi chung với nhau bao nhiêu năm rồi mà hỏi có lạ không cơ chứ? Không tin tưởng bọn mày thì tao còn tin tưởng ai? Nhưng mà tao thấy cái thằng Sinh này tao nghi sao đó. Tao nghi ngờ thằng đó nó đánh ngất tụi mình. Nếu không thì tại sao lúc chúng ta tỉnh lại, nó đã đứng trước mặt của mình rồi, lại còn quen biết thằng Minh chứ? Đúng, tao cũng thấy kỳ lạ. Tại sao lại đi hái thuốc vào đêm hôm khuya khoắt như vậy? Đột nhiên nghe tiếng gọi của Minh ở một khoảng xa vọng lại. Hãy đưa mau lên thì thầm to nhỏ cái gì đó lạc bây giờ. Ờ, tới liền. Hiền cũng trả lời rõ to để đáp lại lời của Minh, rồi quay qua nói với Nguyệt. Thôi đi thôi, không khéo thằng Sinh nó phát giác ra mình đang nghi ngờ. Nếu thật thì nó giết cả đám tụi mình bây giờ. Nghe xong lời của Hiền nói, Nguyệt kẽ dùng mình một cái. Nếu mà thằng đó có giết cả lũ thật thì cũng chẳng biết chống cự lại làm sao. Thôi thì xuống núi rồi tính, sẽ nói lại với Minh và Hà sau. Dưới ánh trăng mờ, đường trong thôn trống vắng không một bóng người. Khoảng một tiếng sau họ cũng tới nhà của nó. Tiếng gà gáy báo hiệu trời đã sắp sáng làm cho mọi người bớt cảm giác lo sợ. Sình khét đập cửa một lúc sau, có một người đàn ông cao ráo râu ria khắp mặt trông rất bặm trợn ra mở cửa, nhìn bốn đứa một lượt từ trên xuống dưới. Thế vậy Sinh liền nói, bố, đây là bạn của con, họ bị lạc trên núi nên con đưa về nhà mình. Chúng cháu chào bác ạ. Bố của Sinh nở một nụ cười rồi mời họ vào trong nhà. À, mấy đứa ngồi chơi đi, bác ra ngoài có chút chuyện. Vâng ạ. Đợi người đàn ông đó ra khỏi nhà, Sinh bỏ gùi trên lưng xuống rồi cười cười. Các cậu ngồi tạm đi một lúc nha, bố mình lúc nào cũng thế. Bốn người bọn họ xong rồi khẽ kéo ghế ra ngoài. Cả căn nhà nhỏ bỗng chốc trở nên ngại ngùng. Sinh hí hoáy pha trà, mọi người cũng không có nói với nhau câu gì. Không khí trở nên ngại ngùng. Nhìn quanh nhà một lượt không có gì gọi là nổi bật. Nhưng ở đối diện chỗ mọi người đang ngồi là bức tranh hình của một cây thuốc quái dị đã có dấu hiệu sờn cũ, treo trên tường làm cho mọi người chú ý đến. Đó là một cái cây có thân màu trắng đục, không có lá và hoa mặt người, màu đỏ tươi như là từng giọt máu đang nhỏ xuống. Lúc này Sinh đã pha trà xong, bước một bước sang bên cạnh, che khuất tầm nhìn của mọi người ra khỏi bức tranh kia, rót cho mỗi người một chén nhỏ. Nhân lúc mọi người không chú ý, khẽ lấy tay quệt nhẹ lên miệng chén, lẩm bẩm vào khóe môi nhếch lên một nụ cười danh ma. Riêng Hà và Minh đi đường do khát nước cho nên đã tu một hơi hết sạch. Lúc này muốn cả cũng không được. Còn Nguyệt và Hiền thì cả hai người đưa mắt nhìn nhau. Chỉ đưa chén lên gần miệng rồi đặt xuống. Cả ấm trà bị Hà và Minh đã uống sạch chỉ trong chốc lát. Cũng đã 5 giờ rưỡi. Chiếc đồng hồ hổm vang lên những tiếng kính con. Sinh nói với mọi người. Bình thường giờ này mình đi học rồi là trễ. Đi bộ ra đến đầu thôn để bắt xe buýt cũng tới trường. Thế có cơ hội rời khỏi chỗ này, Nguyệt chấp lấy thời cơ. Ở thì đi luôn đi, để mình một chút mình thay bộ đồ. Sinh đi ra trong phòng một chút rồi bước ra, đeo cái cặp sách ở trên người, đã khoác một bộ đồng phục của trường. Khác với bộ dáng sộc sịch lúc nãy, bây giờ trông Sinh ra dáng của học sinh hơn nhiều. Đi tầm nửa tiếng thì đã tới trạm xe buýt ở đầu thôn. Sinh chạy ra quán tạp hóa bên đường mua vài ổ bánh mì cho bốn người họ, rồi nhanh chóng lên xe. Xe xuất phát và rất nhanh tới trường cấp 3 quen thuộc mà họ đang đi học. Đúng 7 giờ rưỡi bác bảo vệ chuẩn bị đánh trống. Họ rón rén từng bước đi vào bên trong, nhưng vẫn bị cô chủ nhiệm Dinh và thầy hiệu trưởng đang đứng trước cổng nhìn. Không đợi cho mấy đứa học sinh của mình phản ứng, cô chủ nhiệm Dinh chỉ vào bốn đứa rồi nói, các em lên phòng hiệu trưởng cho cô. Cả bốn đứa cúi đầu đi theo cô chủ nhiệm Sinh lên phòng hiệu trưởng, rồi nghe cô giáo nói cả buổi sáng. Từ chuyến đi dã ngoại ngày chủ nhật, Đến giờ cũng đã gần một tháng trời, nhóm bốn người bọn họ cũng đã dần bị tan rã. Bố mẹ của Hà trốn nợ, nhà cửa tài sản bị tịch thu. Hà đã trở về quê với bà ngoại, từ lâu không còn có liên lạc. Còn mình đã mấy ngày hôm nay không đi học, nghe cô chủ nhiệm sinh nói là bị ốm, tạm thời sẽ nghỉ vài hôm. Còn Nguyệt và Hà thì vẫn lên lớp bình thường. Nhìn vào chỗ ngồi của Minh và Hà thấy nó trống vắng, trong lòng có dự cảm không may, cho nên vừa hết tiết học buổi sáng ngày hôm nay, Nguyệt và Hiền mua một chút hoa quả đi theo địa chỉ mà một người bạn cùng lớp đã đưa cho họ tới nhà của Minh. Xác định căn nhà trước mắt đúng với địa chỉ, Nguyệt lên đằng trước bấm chuông. Người ở trong đi ra nhìn qua cổng thấy mặt của hai người, rồi họ do dự hồi lâu, cuối cùng thì cũng quyết định ra mở cửa cho họ. Cô chủ nhiệm, cô cũng tới thăm Minh sao? Cô không trả lời, mở cửa đi xong thì đi thẳng vào trong. Nguyên và Hiền thấy khó hiểu nhưng cũng léo đéo theo sau, không quên ngó nghiêng xung quanh. Căn nhà rộng lớn, từng trồng nhiều cây xanh cao hơn đầu người, trên những ánh nắng cho nên cảm thấy có phần âm u và lạnh lẽo. Đây chắc chắn lần đầu tiên họ đến nhà Minh cho nên mới cảm nhận như vậy. Bao nhiêu lần họ đến nhà của Minh chơi đều bị Minh từ chối một cách thẳng thừng, lấy lý do nhà rất nhỏ, nhà ở xa. Cũng gọi là chỗ bạn bè thân thiết, nhưng cả nhà mình ở đâu thì Minh còn chưa từng nói. Vào trong nhà thì nghe tiếng ồn mạnh ở trên lầu, mặt của cô chủ nhiệm Dinh biến sắc, đầy lo lắng tiếng ồn kia nghe càng lúc càng rõ. Lâu lâu còn có cả tiếng người gào thét rồi cười lớn. Mà nghe giọng nói của Minh, lúc này cô chủ nhiệm không chần chừ, lập tức chạy thật nhanh trên lầu 2, để Nguyệt và Hiền đứng yên tại chỗ mà ngơ ngác một lúc. Đột nhiên có một người bước vào, nhìn sơ qua biết người này là một người phụ nữ, có thân hình mảnh mai yếu ớt, trên vai đeo cặp sách. Hay là mẹ của Minh? Nguyệt lên tiếng hỏi, bác là ai? Nhà tôi ở bên cạnh, nghe tiếng ồn ào ở nhà bên này cho nên đi qua xem có chuyện gì. Ai ngờ... Người phụ nữ tỏ vẻ hờn dỗi, nghĩ thấy mình chột dạ cho nên Nguyệt và Hiền chỉ biết cúi đầu thỏ thẻ. Cháu tưởng bác là mẹ của Minh. Nguyệt chưa nói hết câu thì trên lầu 2 cũng phát ra tiếng động vang dội, thứ gì đó đang đập vào tường, kèm theo đó là tiếng khóc thút thít. Không ai nói với ai câu gì nữa. Cả Nguyệt Hiền và người phụ nữ cùng đi lên trên lầu 2 để xem có chuyện gì đang xảy ra. Trên lầu 2 có hai căn phòng, một căn phòng bị khóa kín mít, phòng còn lại là phát ra tiếng động kia, nghe càng lúc càng rõ. Mình, con đừng làm cho mẹ sợ. Mình, mẹ xin con mà. Người phụ nữ kia đẩy cửa đi vào, bên trong là cảnh chân của Minh đang bị trói vào bốn thành giường, đang cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi những sợi thừng kia, miệng còn không ngừng rên rỉ những tiếng gầm gừ. Mới mấy ngày không gặp mà nhìn Minh gầy gò xanh xao hơn hẳn, cô chủ nhiệm Dinh giữ chân, giữ tay của Minh lại vừa khóc vừa van xin. Minh, con tỉnh lại đi con. Người phụ nữ đó tiến tới giúp cô chủ nhiệm Dinh, còn hai người họ vẫn đứng chờ ra đó. Không tin cả người nằm trên giường đó là Minh. Trước giờ Minh không những vậy, mà là người luôn giữ những hình tượng đẹp trong mắt của họ. Bây giờ nhìn chân tay của Minh bị trói vào bốn góc giường, vùng vẫy mãnh liệt như là con quái thú, cố gắng thoát ra khỏi xiềng xích. Cô chủ nhiệm Dinh lau những giọt nước mắt trên mặt, rút ra trong người một cây tiêm, giữ thật chặt cánh tay của Minh rồi cắm mũi tiêm xuống. Cô hành động rất nhanh, mọi người chưa kịp phản ứng gì thì Minh đã lịm dần và ngất đi. Người phụ nữ ấy tiến tới tát cô chủ nhiệm Dinh một cái thật mạnh và buông lời trách móc. Thím Dinh, thím làm gì vậy? Thằng Minh nó là con thím, mà nó làm gì phải trói nó lại như vậy, lại còn phải tiêm thuốc mê? Cô chủ nhiệm Dinh không trả lời mà trực tiếp ngồi bệt xuống đất mà nói. Bác Liên à, thằng Minh nó làm sao? Thím kể cho tôi nghe. Không đợi cho cô chủ nhiệm Dinh nói, Hiền đã nói chen, nhìn người phụ nữ và hỏi. Nhật Minh là con cô chủ nhiệm Dinh sao hả? Hai đứa chắc là bạn học của thằng Minh vậy mà không biết hả? Thím Dinh ấy, bác Liên. Cô chủ nhiệm ra hiệu cho người đàn bà kia không nói nữa, phát ra một tiếng thở dài. Sự thật thì không ai ngờ được, nhìn cô chủ nhiệm xinh trẻ đẹp, nhìn như mới chỉ 30 này, lại là mẹ của Minh. Và học chung gần 3 năm cấp 3, Minh cũng chưa từng nhắc tới mẹ hay gia đình của mình. Bây giờ Nguyệt và Hiền cảm thấy khó xử về cách xưng hô, không biết nên gọi cô giáo hay là mẹ của bạn mình nữa. Cả căn phòng cũng trở nên yên lặng, chỉ có Minh nằm ở trên giường lâu lâu phát ra những tiếng gầm gừ. Cô chủ nhiệm Dinh quay mặt về phía người phụ nữ kia, khom lưng cúi xuống rồi quay lại về phía cô Nguyệt và Hiền, cất giọng buồn bã cầu khẩn nói: "Chuyện đã tới mức độ này, em cúi đầu xuống xin bác Liên và hai đứa giữ bí mật giùm em, giùm với cô. Thằng mình nó bị phát bệnh, lúc tỉnh táo lúc không, cũng đã có mấy ngày nay rồi, cho nên bây giờ phải trói nó lại, tránh cho nó chạy lung tung rồi làm loạn. Em còn phải đi vào rồi trong viện trông nom chồng nữa." "Thím đứng lên đi. Biết thế thì sao thím còn tiêm thuốc mê cho nó? Bình thường tôi thấy thím cưng chiều nó lắm cơ mà." "Tiêm thì em cũng đã tìm hiểu hết rồi, không có nguy hại gì về sức khỏe cả. Tiêm một chút thuốc mê để nó không tự làm hại bản thân, em cũng bớt lo lắng." Cô chủ nhiệm Dinh lấy khăn mặt ở trong chậu nước trên bàn, lau những giọt mồ hôi trên người của Minh. Mình vẫn còn bị trói ở đó, thân thể có phần tím tím, nhất là ở cổ tay và cổ chân. Nhìn và suy nghĩ một hồi lâu, như chợt nhớ ra thứ gì đó rồi hỏi cô chủ nhiệm Dinh: "À thím Dinh này, dạo này thằng Minh có đi đâu không đấy, đi xa đó?" "Không, tầm nửa tháng trước, em có cho lớp đi dã ngoại ở trên núi." "Cụ thể là ở đâu, có gặp ai lạ mặt không?" "Ở trên núi Triều Tiên của thôn Hạ, ở đó cảnh đẹp được mọi người giới thiệu. Em đã bảo Minh hỏi ý kiến tụi nhỏ trong lớp trước rồi mà." "Đúng đúng, mình có từng hỏi tụi em." Hiền phụ hòa theo khẳng định lời nói của cô chủ nhiệm Dinh là thật, quay mặt lại nhìn về phía của Minh nằm trên giường, ánh mắt đượm buồn. "Thế thím và bọn trẻ không gặp người lạ nào sao?" Mọi người đang nhớ lại ngày chủ nhật hôm ấy thì Nguyệt im re nãy giờ chợt lên tiếng: "Lúc mà trời gần sáng thì có xuống thôn Hạ, ở nhà một người bạn có quen biết với Minh, bà đấy học cùng trường với bọn cháu tên là Sinh thì phải." Người phụ nữ hỏi với giọng gấp gáp có phần lo lắng: "Người kia có cho mấy đứa ăn uống thứ gì không, hay là nhà có treo bức tranh nào lạ không?" "Có nước, nhưng mà chỉ Hà với Minh uống thôi." "Vậy thì phải rồi thím Dinh ạ. Tôi nghĩ thằng Minh nó bị người ta bỏ ngải rồi. Người ở thôn Hạ ấy giỏi dùng bùa ngải lắm, chỉ cần ngải dược thấm vào người là sẽ biểu hiện như thằng Minh, lúc mê lúc tỉnh, dần dần tím tái hết cả người rồi lên trầu các cụ. Nhà ngoại của tôi ở gần đó cho nên tôi biết chút ít. Ai mà không biết chuyện này rồi thì chẳng dám giao du với người của thôn kia, cho nước cho bánh gì ngon ngon cũng không dám ăn." "Thế bây giờ phải làm sao mới cứu được thằng Minh bây giờ hả bác? Tôi chỉ có nó là con thôi." Cô chủ nhiệm Dinh rưng rưng nước mắt nhìn người phụ nữ với một ánh mắt cầu cứu: "Thôi được rồi, thím chuẩn bị nhiều tiền một chút, tôi thấy mấy người kia hay tống tiền thôi. Có tiền là họ giải ngải dược cho mà, thím cũng đừng quá lo lắng. Vậy thì bác dẫn em đi ngay đi, bao nhiêu tiền em cũng chịu. Thằng Minh nó khỏi là em đội ơn bác lắm rồi." "Không có được đâu thím Dinh ạ, đợi cho thằng Minh tỉnh lại rồi dẫn nó đi cùng." Dừng lại một chút, người phụ nữ kia nói tiếp: "Mà tôi nghĩ thím nên để hai đứa này dẫn đi. Bọn họ được đi vào trong thôn đó rồi sẽ biết đường và biết nhà của người đã bỏ ngài thằng Minh. Huống chi thím cũng đi thì ai chăm sóc cho chú bạn ở trong viện?" Nguyệt và Hiền tâm trạng đang ở trên mây, nhớ đến mấy chuyện xảy ra gần đây mà sợ sệt. Chuyện của Hà vừa mới nguôi ngoai thì đến bây giờ đến lượt Minh. Cả hai người bọn họ đều cảm thấy áy náy với Minh và Hà. Hối hận thì ngay từ đầu đã không nói nghi ngờ của bọn họ cho hai đứa còn lại nghe. Mà không biết Hà ở ngoài ngoài nó có bị như Minh không? Bọn cháu làm được ư? Lỗi cũng là do bọn cháu một phần, cho nên sẽ cố gắng hết sức. Thế nhưng mà thím Dinh đừng nhường nhị gì cả. Những năm qua thím chịu khổ rồi, thằng Minh phước lành nó sẽ không sao. Mấy thứ tôi biết về cái thôn kia thì giờ nãy cũng kể ra rồi, thím cứ yên tâm. Vậy thì chăm sự nhờ bác và hai đứa. Cô chủ nhiệm Dinh cũng lóe lên một tia hy vọng. Trong lòng cô biết giấu giếm mọi người, Minh là con của mình là sai, nhưng cô cũng có nỗi khổ của mình. Cứ tới giờ chiều thì người phụ nữ ấy giúp cô chủ nhiệm Dinh, Tiến Nguyệt và Hiền ra về. Người phụ nữ ấy tự kể mình là một bác sĩ, nhà ở sát vách với nhà của Minh, là hàng xóm khá thân thiết. Cũng kể về một số chuyện về gia đình của nhà Minh. 15 năm trước thì Minh mới chuyển nhà đến đây. Lần đầu gặp người phụ nữ ấy gặp là lúc Minh 3 tuổi, nghịch ngợm đầy máu me. Hỏi thì được câu trả lời là do thằng Minh nghịch ngợm mà ra. Lần đầu tiên gặp mặt mà làm cho người ta phải lo lắng. Sáng hôm sau thì việc nghỉ học đã được cô chủ nhiệm Dinh lo. Họ bắt chuyến xe buýt chuyến thứ nhất đi vào lúc 6 giờ sáng. Trước khi lên xe thì cô chủ nhiệm Dinh đưa cho họ một bọc tiền giấy, dặn dò họ là phải cẩn thận chăm sóc tốt cho Minh. Hôm nay nhìn sắc mặt của Minh tốt hơn hôm qua, nhưng mà từ khi ngồi xe luôn nhìn ra ngoài cửa sổ rồi tự cười. Ở hàng ghế đối diện, một bà lão đeo kính râm luôn nhìn về phía của Minh lắc lắc cái đầu. Tới một đoạn đường vắng vẻ, thấy có một người phụ nữ lạ mặt đứng trước mặt của Minh nói: "Mày giết tao, tao giết chồng, giết con mày, để mày vĩnh viễn phải khổ hơn tao." Rồi tiếng cười the thé cất lên át cả tiếng động cơ xe. Minh như là bị thôi miên cũng cười ngây ngốc theo. Cả Nguyệt và Hiền nhìn thật kỹ vào người phụ nữ kia, khuôn mặt có phần thối dữ, hai con mắt lòi ra trắng dã, mũi vào miệng nát tươm, chảy ra từng giọt máu và lẫn với chất dịch nhầy nhụa hôi tanh tởm lợm xuống sàn xe. Hai tay và hai chân bị cắt cụt, chỉ còn lại cánh tay là đặt lên vai và trên đầu của Minh, miệng nở một nụ cười ma quái dị toạc cho đến tận mang tai. Bỗng nhiên xe đột ngột phanh gấp, làm cho mọi người trong xe bị nghiêng về đằng trước. Cùng lúc đó khiến Nguyệt và Hiền giật mình, nhìn xuống chỗ sàn xe lúc nãy, thấy có vài vệt máu ở đó mà cảm thấy rùng mình. Không biết là mơ hay thật, nhưng mà cả hai đều nghe và nhìn thấy. Tất cả những hành khách trên xe bị một phen hú vía. Bác tài kêu mọi người xuống xe hộ đẩy lên khỏi con dốc này, miệng còn không quên than thở vài câu: "Xin lỗi mọi người, động cơ có chút trục trặc, mọi người xuống giúp tôi một tay đẩy xe lên khỏi con dốc này." Tới đoạn đường vắng như này mới gặp chuyện, khổ chẳng hiểu sao lại xui như vậy. Những hành khách khác trên xe đều xuống xe, không ai muốn bỏ lỡ công việc cả, nhanh chân xuống phụ bác tài xí một tay. Nguyệt và Hiền đỡ Minh xuống xe, đi từng bước run rẩy. Đột nhiên bị một bà lão lạ kéo sang một góc ít người rồi hỏi: "Mấy đứa có thấy thứ ấy theo sao?" "Bà, ý của bà là sao?" "Thứ ấy đó là một vong hồn phụ nữ cứ đi theo mấy đứa từ lúc lên xe. Bây giờ nó đang đu trên nóc xe mà không cho xe chạy đấy." Hiền khó hiểu với lời của bà lão kia nói, tỏ vẻ khó chịu rồi nói: "Bà nói cái gì chúng cháu không hiểu?" "Bé bé cái mồm thôi, nó mà nghe thấy là mạng của tất cả mọi người ở đây không xong đâu. Lão khuyên mấy đứa nên xuống xe, tha cho mọi người ở đây đi, họ không có tội." "Giờ vào đâu mà bọn cháu phải tin bà?" Hiền định bụng kéo Nguyện và Minh rời đi, nhưng bị bà lão cản lại, kêu Nguyện và Hiền ghé tai lại rồi thì thầm. Người phụ nữ kia nói: "Mày giết chồng tao, tao giết chồng, giết con của mày." Lúc này Nguyện và Hiền lại ngạc nhiên, chẳng lẽ tất cả mọi người trên xe đều nghe thấy tiếng nói này hay sao? Biết được hai người bọn họ đang nghĩ gì cho nên bà lão còn nói: "Vong hồn là khắp mọi nơi, nó muốn cho ai thấy thì người đó sẽ có thể thấy nó. Thôi bây giờ thế này, mấy đứa chịu khó đi bộ tới ngôi nhà đằng xa kia, ngồi đợi ở đó đến sáng mai rồi đi đâu thì đi, coi như là cứu được mấy đứa một mạng." "Vậy là bọn cháu phải đi bộ sao?" "Ờ, đi nhanh đi." Nguyệt và Hiền đành chịu liền trả tiền xe của bác tài xế, đi vài bước ra khỏi chiếc xe buýt. Quay người lại thì thấy chiếc xe lăn bánh được rồi. Bà lão ngồi trên xe nhìn qua cửa kính vẫy vẫy tay với bọn họ tỏ ý tạm biệt. Bọn họ lùi thủi đi về phía trước, không dần nhận thức được thứ gì đang xảy ra. Không biết là họ sai thứ gì mà vong hồn ma nữ này lại đi theo. Từng bước chân đi trên đường trở nên nặng nề, đi mãi cũng tới căn nhà nhỏ mà bà lão kia nói. Đây là một quán tạp hóa nhỏ ở gần đoạn ngã ba, một đường rẽ qua thôn hạ và một đường rẽ qua tỉnh khác. Bên trong cũng chỉ bày biện ra vài chai nước ngọt, vài túi bánh kẹo cho khách đi đường dừng chân lúc mệt mỏi. Chủ quán là một người phụ nữ trung niên, mặc áo hai dây lộ ra bờ vai trắng nõn, niềm nở đón khách. Mấy đứa mua gì, gớm lâu lắm rồi mới có khách hàng mở cho cô sớm như vậy đó. Mà nhìn mấy đứa như thế này chắc ở trên thị xã phải không? Vâng, đúng rồi ạ. Bọn cháu bắt chuyến xe buýt sớm mà mới đi được nửa đường. Nguyệt đang nói thì đột nhiên dừng lại bởi hành động của Minh. Minh nhìn ra hướng cửa sổ ngây ngốc tự cười một mình, miệng lẩm bẩm. Âm thanh không lớn không nhỏ, đủ để cho ba người còn lại nghe thấy. Mày giết tao, tao giết chồng, giết con của mày. Những cánh cửa sổ không được kiên cố cho lắm, bị mấy cơn gió nhẹ thổi qua, va chạm vào nhau vang lên những tiếng phầm phập. Người phụ nữ nhíu mày lại, hình như là biết được gì, khẩn trương chạy ra khóa hết cửa lại. Kéo Nguyệt và Hiền ra một góc cách xa Minh một khoảng, không thấy tiếng động gì rồi mới khẽ hỏi. Mấy đứa định đi đâu? Cô thấy phong này dữ lắm, không khéo cái thằng kia nó lại hại chết đấy. Nghe người phụ nữ kia nói mà bọn họ rùng mình, cả bà lão gặp trên xe buýt và người phụ nữ này đều nói vậy thì bọn họ cũng tin là sự thật có vong theo. Nhưng mà không biết tại sao vong này lại bám theo họ và câu mày giết tao, tao giết chồng, giết con mày là có ẩn ý gì nữa. Bọn họ vẫn là những học sinh phổ thông, cũng chưa từng giết người. Ở trong lòng của họ tự hiểu rõ, cả Nguyệt và Hiền đều cảm thấy một sự việc nghiêm trọng sắp xảy ra. Chuyện tới nước này thì cũng nên kể với người phụ nữ này, biết đâu người ta có thể giúp mình. Bọn cháu tới thôn hạ. Mấy đứa tới thôn đó làm gì? Cô khuyên thật, dân làng đó giỏi dùng ngải dược lắm, đụng vào bọn họ như đụng vào cọp mất mạng như chơi. Không có việc gì thì đừng giao lưu với người của làng ấy. Nhưng mà người ngoài kia là bạn cháu, đã bị bỏ ngải dược, đến nay cũng gần một tháng rồi. Thế thì thế này, cô cho mấy đứa trú tạm ở đây cho tới ngày mai rồi đi. Khổ thật đó, bị bỏ ngải rồi còn có vong theo. Cô tốt quá, bọn cháu cũng đang định dừng chân ở đây rồi mai đi sớm, mà không biết là mở lời như thế nào. Nguyệt và Hiền trong lòng đều cảm thấy thầm cảm ơn người phụ nữ này. Cũng chỉ là người qua đường mà thôi, nhưng đã giúp đỡ tận tình. Đúng là người tốt có ở khắp mọi nơi. Thôi, hôm nay thì cô đóng cửa quán, từ bây giờ cho đến ngày mai thì còn lâu nữa. Cô biết mấy đứa cũng chán, nhưng mà nếu ai gõ cửa thì cũng đừng mở cho vào. Cô đi công chuyện rồi tới sáng mai cô qua sớm. À, cũng nên cẩn thận với thằng kia. Nói xong thì người phụ nữ kia chẳng đợi câu trả lời từ bọn họ mà đã ra ngoài, cẩn thận khép lại cửa, ngồi trên con xe máy rồi rời đi. Tiếng động cứ xa dần, không biết người phụ nữ ấy đi đâu, nhưng nhìn dáng vẻ đang rất vội. Bọn họ chỉ dám ngồi yên một chỗ. Sáng trưa chiều tối trôi qua rất nhanh. Trước khi thấy cô chủ nhiệm Dinh đưa cho mấy liều thuốc mê, bọn họ tới tối phải tiêm cho Minh, tránh trường hợp nửa đêm Minh làm loạn. Mà thấy không nỡ cho nên bọn họ tìm sợi dây thừng trói tay của Minh lại rồi đi ngủ, định bụng sáng mai sẽ cởi trói sau. Thẩm Thoan cũng tới ngày hôm sau, Nguyện và Hiền bị tiếng quả kêu bên ngoài làm cho thức giấc, nhìn xung quanh nhà chẳng thấy Minh đâu. Sợi dây thừng trói Minh hôm qua đã bị đứt thành từng đoạn, cả hai hốt hoảng đi tìm. Để cửa ra ngoài thì thấy Minh đã đúng như là trời trồng ở ngoài ngã ba từ lúc nào, ánh mắt luôn nhìn về đường vào thôn hạ. Nguyệt chạy ra kéo Minh vào lề đường, may mà trời vừa sáng, không có xe cộ đi lại nhiều. Không thì cái mạng nhỏ của Minh cũng đi từ lúc nào. Cảm thấy dự cảm không lành, chưa thấy được thôn hạ mà đã mất đi một ngày rồi, còn gặp bao nhiêu chuyện nữa. Để người phụ nữ kia quay lại cũng không phải cách, sẽ tốn rất nhiều thời gian. Không biết là Minh bao giờ mới trở lại như trước được. Bàn bạc hồi lâu, Hiền đi tới đóng cửa quán lại cẩn thận cho người phụ nữ kia, rồi cùng nhau đi tới thôn hạ. Thôn hạ cách chỗ ngã ba không xa, nhưng mà đi bộ cũng mất thêm một khoảng thời gian. Tới thôn đầu thì mặt trời đã lên cao bằng cây sào, đi thêm nửa tiếng nữa cũng đến cuối thôn. Mấy sáng sớm dân làng đã tập trung ở đây phân nửa số người dân trong thôn. Cảnh tượng đập vào mắt của họ là căn nhà đã bị cháy rụi. Bây giờ chỉ còn là đống đổ nát. Hỏi những người xung quanh thì người ta nói căn nhà này tối qua không biết tại sao đã cháy sạch. Người trong nhà cũng không rõ sống hay chết. Người dân thôn họ đang tìm kiếm. Manh mối đã đứt đoạn, nếu như không tìm được người bỏ ngoài của Minh thì sẽ không biết như thế nào. Được biết người đứng đầu là trưởng thôn tên Miên, lão này cũng thân thiết với người ở căn nhà bị cháy lắm. Ngày ngày qua đây uống nước chè với đánh cờ và phát hiện ra căn nhà này bị cháy cũng là lão ta. Lão bị thọt một chân, nương nhờ vào cây gậy gỗ khập khiễng bước ra hỏi. Thế nào rồi, có tìm thấy hai cha con của nhà thằng Sinh không? Mấy người đang tìm kiếm đi ra từ đống đổ nát lần lượt lắc đầu. Cả xác cũng không thấy sao. Lão ta lại nhận được vài cái lắc đầu của người dân trong thôn, thở một hơi dài nhìn qua phía Minh. Nguyện và Hiền bắt gặp ánh mắt của Minh đang chăm chăm nhìn mình một cách đầy thù hận. Lão chột dạ quay đi chỗ khác. Mà trong ánh mắt này quen quen, lão đã từng thấy ở đâu. Lão nhớ về quá khứ tầm khoảng 15 năm về trước, lúc ấy lão còn chưa có được chức trưởng thôn này. Cái chân tật nguyền này vẫn còn lành lặn lắm. Cơ bộn của con gái của phú già giàu có, nhà lão chôn một xác người phụ nữ trẻ đẹp. Ban đầu lão cũng thấy sao sao, nhất quyết không chịu giúp, nhưng mà phần thưởng mà cô con gái phú già kia lại chính là cái chức trưởng thôn này. Lão đồng ý mà không do dự gì cả, giúp cô con gái của phú già kia đem cái xác lên giếng triều tiên mà ném xuống. Trước khi ném cái xác cô gái trẻ đẹp xấu số này xuống giếng, vì lão mê đắm vẻ đẹp của cái xác ấy, cho nên lão động tâm dâm dục với cái xác của cô gái trẻ ấy. Lão đã làm mấy chuyện đồi bại nữa. Lúc ấy ánh mắt của cái xác trợn trừng, đầy thù hận nhìn chăm chăm vào mặt của lão đầy vẻ căm hận. Bởi lẽ đó lão dường như không thể nào quên hẳn được ánh mắt ai oán của cô gái trẻ đẹp xấu số tới từng nhìn vào mình. Và giờ lão lại gặp ánh mắt như vậy trong đôi mắt của Minh khi mà nhìn chằm chằm vào lão. Điều đó khiến cho lão chột dạ và hồi tưởng lại chuyện ghê tởm của 15 năm trước mà lão đã từng làm. Như lời đã hứa của con gái phú già kia, dùng tiền bạc đút lót quan trên để bạt lão lên làm trưởng thôn, rồi rời khỏi thôn biệt thăm biệt tích. Không ai biết tung tích gì về cô ta. Thời gian trôi qua như là thoi đưa, là cũng không nhớ nổi tên và khuôn mặt cô gái còn phú giả kia ra sao, chỉ nhớ mỗi dáng đi của cô ta mảnh mai yểu điệu thướt tha. Lão trưởng thôn đưa mắt nhìn về phía Minh một lần nữa, không thấy Minh đứng chỗ ấy mà là ở đằng sau lão, phát ra giọng nói của người phụ nữ lanh lảnh ma mị bên tai đổ cho lão nghe thấy. Hẳn là trưởng thôn còn nhớ chuyện 15 năm trước mày đã giở trò đồi bại với một cái xác như thế nào chứ. Câu nói ấy khiến cho lão đứng tim tại chỗ, rơi từng giọt mồ hôi lạnh. Giọng nói này chẳng phải luôn xuất hiện trong những cơn ác mộng dạo gần đây của lão ư? Còn chưa kịp hoàn hồn thì lại một người đàn ông vạm vỡ, khuôn mặt quần áo đều lấm lem cho bụi đen ngòm, bước đến trước mặt của lão kính cẩn thưa. Trưởng thôn, người ở đằng sau ngài làm... Lão ta sợ sệt khập khiễng chống từng gậy ra xa khỏi chỗ ấy. Rất nhanh lấy lại được sự uy nghiêm của một người trưởng thôn lớn giọng ra lệnh. Người ngoài thôn bắt lại. Một toán người đàn ông bao vây Minh bắt trói lại đưa về nhà của trưởng thôn. Minh cười lên từng tiếng khinh bỉ khiến cho lão Miên càng tức khí. Còn hai đứa con gái đi cùng ngươi thì sao? Ngài định xử lý như thế nào? Người đàn ông vạm vỡ cúi thấp người xuống cẩn thận từng câu từng chữ. Lâu lâu còn ngước mắt lên nhìn thái độ của trưởng thôn, cũng trói vào cả đi. Minh bị trói nhưng vẫn cười lớn, chỉ có Nguyệt và Hiền thì vẫn còn ngơ ngác, không biết tại sao lại bị trói. Dãy giụa để thoát khỏi, liên tục hét tới khi khô cả cổ họng, nhưng người dân trong thôn vẫn không mảy may để ý đến. Người đàn ông vàm vỡ kia đóng hết cửa lại, nhét miệng vài đã tẩm thuốc mê vào miệng của Nguyệt và Hiền. Trong giây lát đã khiến cho họ ngất đi, mình cũng ngừng cười lại. Người dân trong thôn không biết tại sao ba người trẻ tuổi này là bị bắt, nhưng mà không ai dám nhiều chuyện. Ở đây trưởng thôn là người có quyền uy nhất. Lúc lão ta mới nhận chức này, người dân trong thôn ai cũng kính nể vài phần. Nhưng mà ngày càng lão lại càng quá quắt. Chỉ cần không vừa ý là quát mắng, cho người đánh đập đến thân tàn ma dại, cho nên không ai dám hò hé lại gần lão. Để dịu lòng người dân trong thôn, lão Miên trả lời một cách qua loa rồi đuổi bọn họ đi về hết. Lúc này chỉ còn trưởng thôn ngồi ở bàn khẽ thổi từng ngụm trà, không quên đưa cặp mắt tỉ hí nhìn về phía cổ Minh, Nguyện và Hiền đang bị trói ở giữa nhà. Người đàn ông vạm vỡ khi nãy lau những vệt than đen ngòm trên người đi, lộ ra một khuôn mặt đầy dữ tợn tên là Thu, đi theo lão Miên từ nhỏ đến giờ. Lão nói gì thì tên này cũng nghe rằm rắp. Ánh sáng len đòi qua từng khe hở, nhận thấy không ai nhìn mình nữa, mình khẽ cong môi lên. Trưởng thôn à, chắc mày nhớ tao là ai rồi chứ? Một cái xác chết bị mày hành hạ như thế nào? Tách trà trên tay của lão Miên rơi xuống, va chạm vào nền đất kêu leng keng rồi vỡ tan tành. Đầu tiên là mày hãm hiếp, sau đó thì mày móc mắt cắt tai, cào nát mặt, cắt tóc, chặt chân, cả một cây xác cũng không tha. Chức trưởng thôn này có được quá dễ dàng nhỉ trưởng thôn? Từng quá trình mà Minh nói hiện lên mồn một trước mặt của lão. Lúc đó lão bị ép, nhưng mà lão đã mời bao nhiêu thầy tới cầu siêu chấn yểm lại rồi mà. Chẳng lẽ có ai động chạm vào cái giếng đó sao? Lão đã ra lệnh cấm là không ai đến gần rồi mà. Chẳng lẽ em... Mày là cái xác kia? Sợi dây dùng để trói Minh dần dần đứt ra. Mình đứng lên dọa cho lão Miên run rẩy từng đợt. Miệng nói lắp bắp. Mày muốn làm gì? Làm gì ư? Móc mắt, cắt tai, chặt chân. Ai hại tao thế nào tao sẽ trả lại hết. Đột nhiên tên Thu lấy từ đâu ra một lọ nước màu đen đen đỏ đỏ. Từ phía sau hất một phát lên người của Minh. Tiếng cười của Minh thất ngồm thêm vào đó là tiếng gào thét dữ dội. Đưa hai tay cào cấu vào muốn xua đi thứ mà tên Thu đang hất lên người của Minh. Những luồng khói xám kỳ lạ từ trên thân thể của Minh bốc lên rồi tiêu biến vào trong không khí. Minh nằm gục xuống rồi một thân ảnh màu trắng tóc xõa dài. Ánh mắt dữ tợn không có chân bay ra từ thi thể của Minh, vùng ra những móng tay dài đen kịt và sắc nhọn, cào cấu liên tục vào mặt, vào người tên Thu cho đến chết. Mày tưởng máu chó mực có thể làm hại được tao sao? Kịch mới chỉ bắt đầu thôi. Lão Miên nhìn thi thể của tên Thu bị cào nát thành từng vết dài, máu bắn tung tóe khắp nơi, bắn cả lên người của lão Miên khiến lão thập phần sợ hãi. Sau khi tên Thu chắc chắn người tiếp theo sẽ là lão, lão lệ cái chân bị chột của lão khó khăn đi từng bước một, hận không thể chạy thật nhanh để thoát khỏi nơi này. Thân ảnh màu trắng ấy quay mặt lại nhìn về phía của lão, khiến cho lão đổ từng giọt mồ hôi, miệng luôn lẩm bẩm van xin. Đừng giết tao, đừng giết tao. Lão Miền cứ như vậy chạy ra khỏi nhà của lão, quay đầu nhìn lại đằng sau. Thân ảnh đó không đuổi theo sau lão từ lúc nào, lão thở phào nhẹ nhõm. Sẽ đến trước sân gõ ba hồi lên cái trống được làm bằng da trâu tập hợp dân làng lại. Ban đầu lão chỉ nghĩ ba đứa trẻ lạ mặt ngoài thôn này lại để thần bí mật mà lão che giấu bấy lâu nay. Nhưng mà không ngờ lại có cớ sự này. Tên Thu đã chết, lão như mất đi một cánh tay đắc lực. Lão chợt nghĩ ra một lão có làm việc xấu người dân trong thôn cũng không tài nào biết được. Lão cười một cách đắc chí quên đi nỗi sợ hãi hồi nãy. Một lúc sau người dân trong thôn đã tập hợp đông đủ. Thấy trưởng thôn người ngậm dính máu thì xì xào bàn tán. Lão Miền thấy mọi người tích đông đủ rồi dõng dạc tuyên bố. Thưa bà con, tôi đã tìm ra thủ phạm bắt cóc người dân ở thôn ta bấy lâu nay. Dạo gần đây ở trong thôn hạ xảy ra nhiều vụ mất tích ly kỳ. Đều là những cô gái trẻ đẹp tuổi 18 đôi mươi. Tính ra đến thời điểm hiện tại, ở trong thôn đã có tới hơn mười mấy cô gái trẻ bị mất tích. Bây giờ nhà ai có con gái tầm tuổi ấy, toàn đóng cửa kín mít không cho bước ra khỏi nhà. Vụ mới đây nhất là vào hôm trước, Hạnh lên trạm xá mua thuốc cho cha bị ốm, nhưng mà chờ mãi không thấy con gái quay trở về. Ông Hiệu mới tá hỏa báo cho trưởng thôn, cũng cho người đi tìm kiếm tung tích của Hạnh mấy ngày nay, nhưng vẫn bật vụ âm tín, làm cho người dân trong thôn hoang mang lo lắng hơn. Chính là ba người ngoài thôn kia, gần tháng trước tôi thấy chúng nó lén lút trong thôn, rồi bây giờ còn giết thêm tên thù nữa, mọi người không tin có thể kiểm tra. Mọi người dân trong thôn đều phẫn nộ, nhất là những người bị mất con. Không để ý nhiều, họ trực tiếp đạp cửa xông vào, chỉ thấy xác của tên thu đầy máu me vẫn ở đó. Lão Miền lề cái chân bị thọt cũng đi vào sau, mà không biết trong lúc lão chạy ra ngoài, ba người kia đã tỉnh lại từ lúc nào. Minh tỉnh táo nhưng mà đầu vẫn đau như búa bổ, ý thức được việc trước mắt, giúp Nguyệt và Hiền cười chói. Sự việc vừa rồi diễn ra đối với Minh như là một giấc mơ, Minh còn nhớ màng máng trong đầu. Nguyệt và Hiền bị đánh thuốc mê với liều lượng nhỏ cho nên tỉnh lại rất nhanh. Minh, mày tỉnh rồi, tốt quá. Nhỏ tiếng thôi chết cả lũ bây giờ, nhưng mà đầu ta đau quá sắp nổ tung đến nơi. Thế Minh không bị gì nữa, Nguyệt và Hiền phấn khích lắm. Đột nhiên thấy xác thịt tên thu ở đó đầy máu me, mắt trừng tròn lên nhìn họ. Hiền suýt chút nữa thì hét toáng lên, may mà Minh buộc miệng nó kịp. Chuyện này là... không biết, thế như tao bị vong nhập. Nghe câu này của Minh, Nguyệt và Hiền đầu óc mông lung, dù không biết lúc nãy khi bọn họ ngất đi chuyện gì đã xảy ra. Còn cái vụ vong theo này cũng không quá ngạc nhiên. Từ bà lão gầm trên xe buýt tới cô chủ quán đã từng nói qua, nên cũng không lấy gì làm lạ. Áp sát vào cửa nghe ngóng chuyện bên ngoài, thì lão Miên bên ngoài đang dõng dạc nói từng câu từng chữ, đó chẳng phải vu khống cho bọn họ là kẻ bắt cóc ư? Với tính tình nóng nảy của mình, Hiền định xông ra ngoài cãi lý với bọn họ, nhưng mà Minh kịp thời ngăn lại, một tay ôm cái đầu đau như búa bổ của mình mà nói: đừng có manh động, mấy người dân trong thôn nghĩ chúng ta là kẻ bắt cóc rồi, ở ngoài kia chẳng phải để chịu chết sao? Tao thấy thế này, ở đây có cửa sau, hay là chạy đi trước rồi tính? Không, mục đích của chúng ta đến đây là để xin thuốc giải ngải dược cho mày. Đây, tiền mẹ mày vẫn còn đây. Tao ra sao khuyên bọn họ, kêu bọn họ chữa cho mày. Hiền móc trong người ra một sập giấy dơ lên trước mặt cổ Minh, một mừng đòi hắn đi ra ngoài kia. Tao nói mày không hiểu sao, ra ngoài đó là chết. Bên ngoài gần 100 người, có 100 cái miệng mày nói lại họ không? Nguyệt nãy giờ quan sát mọi chuyện ở bên ngoài, thấy mấy người trong thôn mặt hầm hầm chuẩn bị đi vào trong đây thì cũng lên tiếng: tao cũng thấy mình nói đúng đó. Nắm người trong thôn đã chuẩn bị vào đây rồi. Thế Nguyệt lên tiếng như vậy, Hiền cũng im ỉm như vậy rồi không nói gì thêm, đi ra đằng sau nhà theo Minh và Nguyệt. Đúng thật là căn nhà này có cửa sau nhưng mà đã bị khóa chặt, không có chìa khóa thì làm sao ra ngoài được. Chợt nhớ ra lúc nãy thấy trên thi thể người nằm trên vũng máu kia có một chùm nhiều chìa khóa khác nhau, Nguyệt đánh liều quay lại lấy. Cầm chùm chìa khóa lên mà từng cái một, được tầm 10 cái mà vẫn chưa mở được cánh cửa này. Nghe được tiếng bước chân tới càng lúc càng gần, tay chân Nguyệt càng gấp rút, từ cái này đến cái kia đều không được. Trong lòng nóng như lửa đốt, chẳng nhẽ bây giờ lại đạp nát cửa. Nhưng như vậy thì càng làm cho những người ngoài kia phát hiện ra nhanh hơn. Ba người đều có cùng suy nghĩ, nhưng may mắn là đến cuối cùng cũng đã mở được. Đẩy cửa ra, ánh sáng chiếu thẳng vào mặt của bọn họ. Đằng sau cánh cửa này là một khu rừng, Nguyệt giữ lại chùm chìa khóa, bọn họ cứ như vậy chạy đi mãi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.